Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 144 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Bất Hủ Tiên Tử lúc này nhận được lời mời đi tới nhà của Tứ Hoàng Tử rồi. Thì nàng này rất là vô tư, cứ nghĩ là người ta mời mình đến để mà ăn chơi cho đã thôi, chứ không nghĩ gì tới cái chuyện chính trị cả. Nếu có nghĩ tới thì chỉ nghĩ tới là mấy người này muốn nàng thành lập vương triều đậu nành. Về phần của cái vị hạ đế thì vị này sau khi lừa gạt được con trai trưởng của mình, nhờ hắn là hóa thân thành mình để mà giữ cái chức vụ hạ đế vài ngày, để cho hắn đi ra ngoài du lịch trang bức đánh mặt đồ một phen. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 846, Mưu Kế Của Tứ Hoàng Tử. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tứ Hoàng Tử thì có sắp xếp nhãn tiếng ở bên trong môn khách của Nhị Hoàng Tử. Tình cảnh ngày đó Nhị Hoàng Tử mở tiệc chiêu đãi Lục Dương, hắn đều biết nhất thành nhị sở. Lục Dương này có thể trong thời gian cực ngắn mà làm được đấu cách thành chủ, cái phần tâm cơ này thật khiến cho người ta kính nể mà. Thậm chí nhị ca xưa này lấy tâm cơ kính đáo cũng là bị trúng chiêu của hắn à. Biết Lục Dương khó đối phó, Tứ Hoàng Tử lúc này mới liên tiếp tính toán mấy ngày, một mực tặng lễ đến Mạnh Phủ cho thấy thiện ý của mình. Bây giờ hắn cảm thấy thiện ý cho thấy không sai biệt lắm rồi, có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Ồ, Lục Dương huynh đệ nè, cổ ngưỡng đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả thật khí độ phi phàm. So với Nhị Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử vì cho thấy cái sự coi trọng cũng đứng ở cổng nghênh đón. Hắn làm vẫn là cái lễ tiết giang hồ, không giống như là hoàng tử tôn quý gì, càng giống như là lục lâm hảo hán hành hiệp trượng nghĩa. Thế nhân đều là truyền rằng hắn làm việc xưa nay hào sảng, kết giao với người không so đo thân phận cao thấp quý tiện. Trên thực tế mỗi người hắn kết giao đều có chỗ hữu dụng đối với hắn cả. Vì thế hắn còn kết bái rất nhiều tu sĩ thường thường không có gì lạ, để che giấu ý đồ chân chính của mình. Mạnh Cảnh Chu lâm thời bế quan tu luyện, Bất Hủ Tiên Tử cũng không có gọi hắn tới đây. Mà Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy gọi hay là không gọi Mạnh Cảnh Chu thì cũng không có khác biệt gì. Ở bên trong không gian tinh thần của nàng có nhị đương gia bày mưu tính kế cho nàng, vậy là đủ rồi. Mặc dù trí tuệ của nhị đương gia không có như nàng, nhưng cũng có thể là một cái chút tham khảo. Tứ Hoàng Tử vụng trộm quan sát thái độ của Bất Hủ Tiên Tử, phát hiện Bất Hủ Tiên Tử thờ ơ khi nghe mình tán thưởng, khó tránh khỏi cảm thấy có chút cổ quái rồi. Bất Hủ Tiên Tử cũng thấy được Tứ Hoàng Tử cổ quái, ngỡ ngài trước mặt của ta nói nhiều lời nói thật như vậy làm cái con mẹ hay gì, đây không phải là chuyện mọi người đều biết. Không phải như vậy là quá dài dòng hay sao? Tứ Hoàng Tử cảm thấy Lục Dương sát thực khó mà nắm bắt lấy, đành phải tiếp tục nói. Lục huynh đệ, mau mau mời. Dinh thự của Tứ Hoàng Tử nước chảy khúc thương, lâm viên cảnh trí, còn có vô sư tấu nhạc, hợp lại với hoàn cảnh ở đây càng tăng thêm một cái phần lực lượng rất có tư tưởng. Có không ít tu sĩ tụ tập ở cái tòa biệt viện của Tứ Hoàng Tử, bên trong đó còn em thế gia chỉ chiếm cứ một cái phần rất nhỏ, càng nhiều hơn chính là lâu chủ của Thanh Lâu, quán chủ của quán trà, họa sĩ Lan Trung, thậm chí là bà mai bà mối hành khất gì đều có cả. Đây đều là bằng hữu có quá mệnh giao tình với Tứ Hoàng Tử, giá trị tuyệt đối là tín nhiệm rồi. Nhạc khúc của nhạc sĩ tấu lúc này hào khí ngút trời, Bất Hủ Tiên Tử có thể cảm nhận được sau khi mình đến đây, tất cả mọi người đều dùng một cái loại biểu tình rất là khẩn trương nhìn mình. Tứ Hoàng Tử mời tới Lục Dương đến bên trên vị trí của thứ tịch, hắn thì ngồi chủ tịch. Sau khi Tứ Hoàng Tử ngồi xuống, hào khí tự hồ hòa hoãn đi rất nhiều, rượu ngon thức ăn ngon như là không cần tiền. Đồ ăn còn phong phú hơn cái lúc đến tham gia thọ yến của Lão Long Hoàng tại Đông Hải. Đương nhiên, trong này cũng có nguyên nhân khách nhân của Tứ Hoàng Tử không có nhiều như là trong thọ yến của Lão Long Hoàng. Mặc dù trình độ những linh thực này bình thường, Bất Hủ Tiên Tử rất là ghét bỏ, nhưng cân nhắc đến ăn những cái vật này quả thật có thể giúp đỡ cho Lục Dương gia tăng tu vi, đành phải ăn vậy. Trù nhạc giao thoa, thỉnh thoảng còn có nghệ nhân sử dụng pháp thuật thần thông sinh động hào khí, Trong lúc nhất thời, hoang thanh tiếu ngữ đều là không ngớt. Bỗng nhiên lúc này tứ hoàng tử xúc cảnh sinh tình, buông xuống chén rượu thanh đồng, thở dài một tiếng nói: "Đáng tiếc, chỉ sợ chúng ta ngày sau rất khó có cái lộ trụ hội này nha." Lời vừa nói ra, không khí ở hiện trường lập tức trở nên nặng nề, các tân khách cũng đều để đũa xuống đồng loạt nhìn qua tứ hoàng tử. Trước khi tới đây, bọn hắn đã đại khái đoán ra nguyên nhân tứ hoàng tử tụ tập bọn hắn ở chỗ này, đây là muốn cùng mưu đại sự à? Điện hạ, cái gì nói lại ấy? Có người lớn tiếng hỏi. Ánh mắt của tứ hoàng tử phức tạp nhìn mọi người, lại liếc mắt nhìn bất hủ tiên tử đang một mực cúi đầu ăn như gió cuốn, vừa lấy chén rượu ngửa đầu bỗng nhiên rót một chén lớn. Có lẽ là lời kế tiếp quá đề nghịch bất đạo đi, cần dùng rượu tăng thêm cái lòng dũng cảm mới được à? Phụ hoàng của ta không còn nhiều thọ nguyên, ta thân là con trai lại không thể giúp bất kỳ cái gì. Nhìn phụ hoàng ngày càng già đi, ta ngủ không yên. Trong giấc mộng ta thường xuyên mơ thấy phụ hoàng về với trời. Đại ca, nhị ca, tam ca bọn hắn vì tranh đoạt hoàng vị, đấu đến dân chúng lầm than. Nửa đêm ta bừng tỉnh mộng, bị dội cho một thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Ta thường xuyên suy nghĩ, phụ hoàng yêu dân như con, quả quyết không nguyện ý nhìn thấy cái hoàn cảnh kia đâu. Ta muốn cải biến hết thảy. Đáng tiếc ta đầy thế đơn lực cô, lại như thế nào có thể nhúng tay vào cái việc tranh đoạt hoàng vị hả? Trời, lúc đó đại hạ náo động, chúng ta đều là người bên trong thiên hạ này, lại như thế nào có thể ở chỗ này uống rượu xem vui ha? Mọi người lúc này suy nghĩ tới một màn tứ hoàng tử miêu tả, nhao nhao cúi đầu, thậm chí có người so hốc mắt, tình cảm chân thành tha thiết rồi. Bất hủ tiên tử ngẩng đầu lên một chút, không rõ ràng đang im đang đẹp, sao bọn hắn lại bắt đầu đóng kịch vậy hả? Được rồi, cũng không có quan hệ cái lông cái chim gì với mình. Bất hủ tiên tử lại tiếp tục cúi đầu giúp Lục Dương ăn cơm. Tứ hoàng tử đương nhiên là không biết ý nghĩ của bất hủ tiên tử. Hắn thấy Lục Dương ngẩng đầu, còn tưởng rằng Lục Dương bắt đầu sinh ra hứng thú đối với bọn hắn rồi. Ở phía dưới có trung niên tiên sinh có cái nhìn rất là học thức nói: "Muốn nói về phương pháp, thật ra cũng là có một cái, chỉ là phương pháp kia quá là đại nghịch bất đạo, không thể nào áp dụng nha." Tứ hoàng tử vội vàng nói: "Lộc tiên sinh, mời nói." "Không thể nói à?" Lộc tiên sinh lại tiếp tục lắc đầu. "Lại như thế nào đại nghịch bất đạo, còn có thể lớn hơn vạn dân thiên hạ an khang hay sao?" Nghe tứ hoàng tử liên tục truy vấn, Lộc tiên sinh lúc này mới nói ra kế hoạch của mình. "Nếu như là muốn thiên hạ này thái bình, vậy cần phải có một vị không thể để cho thiên hạ này tranh cãi kế thừa hoàng vị. Chuyện đương nhiên chính là đại hoàng tử điện hạ, nhưng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Như thế mới có hoàng vị tranh chấp với nhau. Chỉ cần ba cái vị hoàng tử điện hạ mất đi tư cách tranh đoạt hoàng vị này tự nhiên chính là của ngài." Tứ hoàng tử nghe vậy muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng mà Lộc tiên sinh giống như đã sớm biết tứ hoàng tử muốn nói cái gì, lại tiếp tục nói: "Ngài khoan hãy nói, ta biết điện hạ ngài cũng không có ý tranh đoạt hoàng vị gì, nhưng vì thiên hạ thương sinh này cũng chỉ có thể làm như vậy." Tứ hoàng tử há to miệng muốn nói chút lời phản bác, nhưng lời đến khóe miệng lại lộ ra bất lực, lại thêm các bằng hữu dùng ánh mắt tha thiết nhìn mình, lại như thế nào có thể nói đến ra cái lời từ chối đây. Thôi được rồi. Tứ hoàng tử nhận mệnh cúi đầu. Lập tức hắn lại hỏi: "Ngươi muốn làm như thế nào để ba vị ca ca của ta đều từ bỏ hoàng vị đây hả?" Mọi người nghe xong câu này đều là trầm mặc rồi. Cái này mới là chỗ khó khăn nhất à. Tứ hoàng tử lại là quay đầu hỏi thăm bất hủ tiên tử: Lục Dung huynh đệ, ngươi có biện pháp gì sao?" Nghe được hỏi thăm tới mình, bất hủ tiên tử hút hết một cái ngụm sợi mì, sau đó ngẩng đầu nhìn tứ hoàng tử: "Rất đơn giản mà, tạo phản không được hay sao?" Lục Dương vốn cho rằng tứ hoàng tử sẽ lộ ra biểu tình khiếp sợ, nào có thể đoán được tứ hoàng tử giống như đã sớm ngờ tới bất hủ tiên tử có thể trả lời như vậy rồi. Hắn lại tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có nguyện ý giúp ta hay không?" Tứ hoàng tử đang đợi chính là câu trả lời này của Lục Dương. Căn cứ tình báo từ bên phía của nhị hoàng tử, Lục Dương thường xuyên lấy lý do tạo phản thành lập một cái tân quân triều đậu nành gì đó làm lý do đầu miệng, từ đó sở dĩ tránh đi cái vấn đề tranh đoạt hoàng vị, cũng dẫn tới nhị hoàng tử không dám trò chuyện sâu cùng với Lục Dương. Nhưng vấn đề ở chỗ là nhị hoàng tử không dám tạo phản, còn hắn xác thực là có suy nghĩ muốn tạo phản. Nếu như không tạo phản, hắn căn bản không có cơ hội để kế thừa hoàng vị. Nếu như Lục Dương trả lời lúc này không nguyện ý, vậy nói rõ Lục Dương thừa nhận mình là nói ra lời này rồi. Tử hoàng tử có biện pháp khác buộc cho hắn đứng đội. Còn nếu Lục Dương chết sĩ diện nói là nguyện ý, vậy thì quá tốt rồi. Đó chính là trực tiếp kéo Lục Dương xuống nước để Lục Dương đứng đội bên phía mình. Cái này đơn giản mà, ta giúp người. Bất Hổ tiên tử thống khoái đáp ứng, cái này đang đúng tâm ý của nàng. Vậy các ngươi muốn tạo phản có chuẩn bị gì chưa? Bất Hổ tiên tử dò hỏi, nhìn bộ dáng tứ hoàng tử không giống như là lâm thời nảy sinh ý định nên có chỗ chuẩn bị trước mới đúng à. Cái này tự nhiên là có rồi. Tứ hoàng tử cười ha ha một tiếng, có Lục Dương trợ giúp, hoặc là nói một khi Lục Dương tham gia, Vấn Đạo Tông không có khả năng ngồi yên mặc kệ. Liên lụy Vấn Đạo Tông vào, có chính thành sát sức có thể sống vị thành công. Ở Lục Dương huynh đệ, mời xem, vị này là huynh đệ của ta Công Tôn Cửu. Hắn có công pháp thần tốc nhất đẳng thiên hạ, thời gian ngắn có thể bộc phát tốc độ sinh và độ kiếp kỳ. Hắn có thể lấy danh nghĩa hiến vật quý tới gần đại ca. Thời gian cực ngắn xuất thủ, đại ca đến cả cơ hội phản ứng cũng là không có đâu. Hán tử kia tên là Công Tôn Cửu, lúc này nhếch miệng lên cười to. Điện hạ đối với ta có ơn tri ngộ, lần này chính là cơ hội báo đáp ân tình của điện hạ rồi. Giết chết đại hoàng tử, đây là tình huống tuyệt vọng rồi. Công Tôn Cửu đã có giác ngộ, dâng ra sinh mệnh vì tứ hoàng tử. Vị này cũng là huynh đệ của ta, đó là Đường Phong, một tài ám sát chi thực sức thần nhập hóa. Nếu một kích của Công Tôn huynh đệ không thành, sẽ do hắn hoàn thành ám sát lần hai. Ai cũng sẽ không ngờ tới mình sẽ gặp hai lần ám sát trong khoảng cách ngắn như vậy đâu. Đường Phong hình dạng thường thường, không có gì lạ, xen lẫn bên trong đám người cũng không một chút thu hút nào. Điện hạ cứu ta trong nước lửa, cái mạng này của ta chính là của điện hạ rồi. Còn có cái vị huynh đệ kia tinh thông chế tạo ra độc dược, có thể để cho người ta chết đi trong vô thành vô tức, chỉ cần ngủ một giấc cũng không còn cách nào tỉnh lại nữa đâu. Còn có hắn, hắn thật ra vẫn luôn là môn nhân của nhị ca, đã sớm thăm dò quen thuộc ẩm thực của nhị ca, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của hắn rồi. Còn có ám sát, sưu tập tình báo, cai năm dung, diễn kịch tốt, thư sinh thi rớt gì đó vân vân và mây mây. Tứ hoàng tử giới thiệu theo thứ tự. Có thể tham gia cái lần yến hội này đều là tâm phúc của tứ hoàng tử, tuyệt đối trung thành với tứ hoàng tử. Mà từng người bọn hắn lại mang theo tuyệt kỹ ẩn giấu bên trong tam giáo cửu lưu. Nếu như bọn hắn bày ra thực lực chân chính của mình, có thể xông ra tên tuổi lớn bên trên giang hồ rồi. Tứ hoàng tử mưu đồ đã lâu, về kế hoạch nhằm vào ba cái vị ca ca của mình. Chỉ bất quá hắn vẫn không mò ra át chủ bài của ba vị ca ca. Có Lục Dương gia nhập, hết thể không thành vấn đề. Hát chủ bài của bọn hắn có lại lớn đi nữa, còn có thể lớn hoặc Vấn Đạo Tông hay sao? Lúc đầu ta vốn còn có kế hoạch muốn động thủ với phụ hoàng, dù sao nghệ sống là một ngày, thế lực đằng sau mấy huynh đệ kia của ta sẽ tăng trưởng một phần, từ đó dao động địa vị của ta. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta có quốc vận chi lực hộ thể, khó mà làm bị thương mãi mãi. Bởi quả ta có thể bắt đầu từ phương diện khác, tỉ như hủy đi hết thể và có khả năng kéo dài thọ nguyên cho phụ hoàng. Hay da! Tính ra các người chuẩn bị còn rất là đầy đủ à. Bất Hổ tiên tử hài lòng gật gật đầu, không mặn không nhạt phê bình hai câu. Lục Dương huynh đệ nè, còn chưa đủ đâu, chúng ta còn cần sự hỗ trợ của ngươi nha. Ánh mắt của tứ hoàng tử sáng rực, nhìn chầm chầm Lục Dương, bên trong ánh mắt đều là chân thành. Vậy ta hỏi ngươi một lần, ngươi quyết định kỹ chưa? Quyết tâm đã đầy đủ chưa? Bất Hổ tiên tử suy nghĩ, đã như vậy vậy thì giúp Khương gia lão tứ một lần. Đã nghĩ kỹ nha. Được, vậy ta giúp ngươi một lần. Tứ hoàng tử lộ ra nụ cười mưu kế thành công. Từ khi hắn tiếp xúc với Lục Dương đến bây giờ đều dùng lưu ảnh cầu ghi lại rồi, không sợ Lục Dương đi thẳng một mạch à. Hiện tại Lục Dương đã trở thành châu chấu trên cùng một cái chiếc sợi dây với hắn rồi. Bất Hổ tiên tử không hề biết mình đang bị người ta tính toán. Lúc này nàng đứng dậy, nàng là người suy nghĩ cái gì sẽ làm ngay cái đó. Vậy chúng ta đi một chuyến, chỉ dựa vào những người này của các ngươi đối phó ba vị ca ca của ngươi thì có chút khó khăn rồi, cần phải mượn nhờ ngoại lực nha. Trong lòng của tứ hoàng tử cảm thấy vui mừng, đây là muốn mang theo mình đi Vấn Đạo Tông tìm trợ giúp sao? Chờ một chút, để ta chuẩn bị một chút lễ vật gặp mặt nha. Không cần. Một bên khác, sau khi hạ đế rời đi hoàng cung, cải trang cách ăn mặc hóa thành một cái vị thiếu niên ngây ngô, một trời một vực với hình tượng trong dĩ vãng. Hắn nghe đại nhi tử của mình nói, muốn để cho người ta xem thường ngươi, vậy ngươi cần muốn ngụy trang thành tu sĩ mới ra đời, cho người ta một cái loại cảm giác ngươi kinh nghiệm không đủ, như thế này cũng rất dễ dàng sinh ra xung đột rồi. Đây đều là tuyên bố đầy kinh nghiệm của Khương Quần. Bỗng nhiên, hạ đế nhìn thấy hai cái đạo thân ảnh quen thuộc, theo thứ tự là tiểu sư đệ của Vân Chi, còn có tứ nhi tử nhà mình. Tại sao hai người bọn họ lại ở chỗ này? Càng làm cho hạ đế không hiểu là Lục Dương đang cãi lộn với quan sai tại cổng của hình bộ, nhìn qua còn cảm thấy cãi nhau rất là lợi hại nữa. Hả? Dựa vào cái gì mà không được chứ hả? Các người có giảng lý lẽ hay không? Bất Hủ tiên tử có chút tức giận, kế hoạch của nàng đang im đang đẹp, làm sao vừa bắt đầu đã gặp ngăn cản rồi. Ôi đi mau, nơi này không phải là địa phương các người hồng nháo. Quan sát không nhịn được xua đuổi Bất Hủ tiên tử. Hải đế bước nhanh đi lên phía trước, nghiêm nghị quát lớn với quan sai. Ôi con mỡ, các người thật là quan viên hình bộ, há có thể vô lý với người dân như vậy. Quan sai nhìn sang hải đế không thèm nhìn thẳng. Trong lòng của hải đế cảm thấy cực kỳ là vui mừng rồi. Cơ hội trang bức của mình đã tới à. Hiện tại dưới cái loại tình huống này, khẳng định là Lục Dương đụng phải cái chuyện gì đến hình bộ cáo trạng. Nhưng hình bộ làm việc thiên tư, không nguyện ý xử lý vụ án, lúc này mới có một cái màn cãi lộn như thế. Thời điểm hiện tại tới phiên mình ra sân mở rộng chính nghĩa, đợi cho hắn bị quan viên hình bộ khinh thường, không thèm nhìn, tốt nhất là bên trong hình bộ lại có cái chuyện gì bẩn thỉu bị hắn phát hiện ra, hình bộ muốn đóng kín đi, đến lúc đó hắn sẽ lộ ra thân phận hạ đế trong ánh mắt khiếp sợ của hình bộ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Dương, giả bộ không nhận biết, ôm quyền hỏi. Ồ cái vị đậu hũ này, không biết xảy ra chuyện gì mà tới hình bộ báo án vậy, gặp đối đãi vô lý như vậy ha. Bất Hủ tiên tử lúc này đánh giá hạ đế từ trên xuống dưới. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa, hạ đế cảm thấy có chút chột dạ không hiểu rồi. Chẳng lẽ Lục Dương nhìn ra thân phận của mình? Không nên nha, mình đeo ngọc bội là quốc bảo cấp bậc pháp bảo à, không phải Nguyên Anh Kỳ có thể xem thấu đâu. Bất Hủ tiên tử lúc này tức giận dậm chân, chỉ vào tứ hoàng tử tức giận bất bình nói. Còn không phải ta tới báo cáo hắn ý đồ mưu phản à, hình bộ không chịu thủ lý, còn cảm thấy ta đang nói láo, thật sự là lẽ nào lại như vậy mà. Hạ đế cảm thấy ngẹn lời, hết nói nổi rồi. Không phải à, ngươi vừa rồi đang nói cái gì vậy? Phản ứng của tứ hoàng tử còn chấn kinh hơn cả hạ đế. Hắn không thể tin trừng lớn con ngươi vào Lục Dương, sững sờ nhìn qua Lục Dương, thất thanh nói ra. Con mẹ nó, đây là cách ngươi giúp ta. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chân trước Lục Dương ngoài miệng đáp ứng thật là tốt đi, nói giúp mình tạo phản, nói mang mình tìm trợ giúp, chân sau đã mang mình đi đến hình bộ báo án rồi, nói mình cố ý mưu phản. Bất Hủ tiên tử lúc này một mặt không hiểu nhìn qua tứ hoàng tử, không biết hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy à. Đúng vậy nha, cái này có vấn đề gì sao? Không phải người nói người muốn trừ hết ba vị ca ca của mình, thân tiện thượng vị hay sao? Ta liền suy nghĩ chỉ cần người tạo phản, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết rồi. Nghe nói đại hạ quy định người tạo phản bị tru di cửu tộc, cứ như vậy ba vị ca ca của ngươi khẳng định là liền chết à. Rõ ràng đúng là như thế mà, ta tới giúp ngươi tìm ngoại lực đó. Ủa vậy còn ta thì sao? Tứ hoàng tử nhìn chòng chọc vào Bất Hủ tiên tử. Ba người ca ca của hắn có chết hay không thì hắn không biết, nhưng hắn khẳng định là chết chắc rồi. Thế nhưng người lúc đó chỉ nói diệt trừ ba người ca ca của ngươi, không nói ngươi còn muốn sống à? Bất Hủ tiên tử nghĩ, cửu tộc của tứ hoàng tử này cũng là bị mất rồi, Khương gia liền không còn người nào, nên đến phiên mình leo lên hoàng vị, đây là cái chuyện tốt đưa tới cửa à. Mà về phần hạ đế, hắn ban đầu còn muốn quang minh thân phận, quát lớn quan sai hình bộ, lời này vừa đến bên miệng, làm sao đều không kêu được rồi. Hắn lần đầu tiên nghe nói hoàng tử tạo phản muốn tru cửu tộc, khó trách quan sai hình bộ người ta muốn đuổi Lục Dương đi, cái này đúng là không có oan chút nào à. Tứ hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương, từ đó tìm tới cái lời nói đùa. Nhưng Bất Hủ tiên tử không có bất kỳ phản ứng gì, lời nói vừa rồi chính là ý nghĩ chân thật của nàng. Tứ hoàng tử bị chọc cho giận quá hóa cười lên. Lục Dương, ta cho ngươi biết, ngươi đừng có đùa cái tiểu thông minh với ta. Lúc thảo luận ở đình viện là ngươi trước hết nhất nó muốn tạo phản, nhưng ngươi đi báo cáo ta, ngươi cũng chạy không thoát đâu. Bất Hủ tiên tử rất là kỳ quái à, không thể lý giải đầu óc của tứ hoàng tử này bị vô nước sao? Như thế nào là ta nói ta tạo phản trước đi, không phải ngươi đều tụ tập hết người tạo phản lại chung một chỗ rồi sao? Điều này nói rõ là ngươi chuẩn bị là muốn tạo phản, ta chỉ thuận ý nghĩ của ngươi, bồi tiếp ngươi mà thôi. Tứ hoàng tử cẩn thận nhớ lại cái chuyện phát sinh bên trong đình viện, bỗng nhiên ý thức được, Lục Dương từ đầu đến cuối cũng không có thực chất tham gia vào bên trong kế hoạch tạo phản à. Cái này đã không thuộc về đồng phạm, cũng không thuộc về xúi dục, đây là vô tội à. Không được, chuyện này còn có cách chuyển cơ. Những thứ này chỉ là lời nói của một bên người, không có chút chứng cứ nào. Đúng vậy à, tạo phản là cái chuyện to bằng trời, chỉ dựa vào ngôn từ chứng cứ là không cách nào định tội. Chớ đừng nói chi là từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lục Dương nói là mình mưu phản. Các huynh đệ đồng mưu đệ sự bên trong đình viện đều có giao tình sinh tử với tứ hoàng tử, mà lại hiểu rõ đại nghĩa thì không có khả năng khai ra mình. Ủa, không phải người có lưu ảnh cầu sao? Ta thấy ngươi từ khi ta tiến vào bên trong dinh thự của ngươi đã là bắt đầu ghi chép rồi, không phải là vì sử dụng làm chứng cứ cho tình huống hiện tại hả? Ở trong mắt của Bất Hủ tiên tử, ý nghĩa của tứ hoàng tử cũng giống như mình. Tứ hoàng tử vì xử lý ba vị ca ca ý đồ mưu phản, từ đó tru diệt cửu tộc, mỗi người sẽ là đồng quy vô tận. Đại khái là tứ hoàng tử cảm thấy mình không quyết tâm được, liền tìm kiếm nàng hỗ trợ, mời nàng tới nhà của hắn làm khách. Ở ngay trước mặt của nàng thương lượng mưu phản, dùng lưu ảnh cầu để bảo tồn chứng cứ. Nàng lúc này mới giống như là mong muốn của tứ hoàng tử đi tới hình bộ để mà tố cáo. Nhưng vấn đề xảy ra, hình bộ tự hồ không quá nguyện ý nhúng tay vào cái chuyện này, mà tứ hoàng tử lâm thời cũng là muốn phản bội mình rồi. Ai, thật sự là buồn rầu mà, nhân tâm không cổ, nhân tâm thật sự không cổ mà. Ánh mắt của tứ hoàng tử nhìn Lục Dương lại lần nữa thay đổi, trở nên cực kỳ sợ hãi, quá là sợ hãi, quíu dụm và run rẩy. Chỉ là một đoạn thời gian ngắn vào bên trong phủ của mình làm khách, Lục Dương liền tính kế mình gắt gao như vậy. Từ khi vào cửa đã bắt đầu diễn kịch, làm bộ thổ lộ tiếng lòng, tiến hành hợp tác để cho mình hiện ra át chủ bài, còn tính toán đến mình sẽ dùng lưu ảnh cầu uy hiếp. Ngược lại là chơi một chiêu, thay đổi lưu ảnh cầu dùng để uy hiếp thành chứng cứ tạo phản của mình. Phần tâm cơ này còn kinh khủng hơn cả cái thời điểm ở bên trong phủ của nhị ca. Buồn cười cho chính bản thân mình là còn muốn tính toán Lục Dương, muốn cột hắn chung một chỗ với mình. Không được, không thể suy nghĩ nhiều, trước tranh đấu một kiếp trước mắt rồi lại nói đi. Sau này nhất định sẽ tránh xa cái vị ôn thần này càng xa càng tốt à. Tứ hoàng tử thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, nhưng bất hổ tiên tử há có thể để cho hắn chạy trốn đi. Tứ hoàng tử có tu vi hóa thần kỳ, ở trước mặt của bất hổ tiên tử không khác gì phàm nhân cả. Nàng khống chế thân thể của Lục Dương, một tay chộp lấy tứ hoàng tử như là chộp lấy gà con, đập thẳng vào trên mặt đất, đánh cho tứ hoàng tử mắt nổi đom đóm, thất điên bát đảo, mặt đất đều là xuất hiện một cái hố to rồi. Bất hủ tiên tử còn thừa cơ hội này cướp đi nhẫn trữ vật của tứ hoàng tử, trong này còn có lưu ảnh cầu. Bất hủ tiên tử và tứ hoàng tử đơn phương giao thủ tạo ra động tĩnh quá lớn đi, gây nên hình bộ thị lang chú ý, vội vàng chạy đến xem xét đã xảy ra cái chuyện gì. Kẻ nào dám động thủ trước cổng của hình bộ, có hình bộ bọn hắn là dễ khi dễ sao? À, quản sự tới rồi hả? Trong không gian tinh thần, Lục Dương lúc này nói cho bất hủ tiên tử biết, căn cứ quần áo người đến mặt mà phán đoán, đây chính là hình bộ thị lang, là quan viên chính tứ phẩm. Bên ngoài không gian tinh thần, tới thật đúng lúc nha, ta bắt được một người có ý đồ mưu phản, ta đến báo án. Lưu ảnh cầu đang ở bên trong nhẫn trữ vật của hắn ta, người các ngươi phía bên này lại là từ chối lập án à. Quan sai thì không nhận biết tứ hoàng tử, nhưng mà hình bộ thị lang có thể không nhận biết hay sao? Hắn nhìn thấy tứ hoàng tử bị Lục Dương nhấn trên mặt đất, bị dọa đến thân thể đều khẽ run rẩy rồi. Ai dạ, tứ hoàng tử ngày tạo phản. Hắn làm ở hình bộ mấy trăm năm, lần đầu tiên nghe nói có người đến hình bộ báo cáo hoàng tử tạo phản à. Đây là chuyện hình bộ bọn họ, có thể quản được sao? Hả? À, có người tạo phản mà các người mặc kệ sao? Bất hổ tiên tử lúc này hỏi, dò đến hình bộ thị lang một thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Cháu đó lộn trông, cái gì gọi là chúng ta hình bộ mặc kệ tạo phản đây? Nếu chuyện này truyền đi, không biết còn tưởng rằng hình bộ chúng ta cũng muốn tạo phản à? Ủa, đảo ngươi không làm ra được quyết định, vậy thì để ngươi có thể làm ra quyết định tới đây. Thấy hình bộ thị lang còn đang sáng xích, hạ đế lúc này ở một bên nhắc nhở. Nhi tử nhà mình đức hạnh gì hắn rõ ràng nhất à, bất quá chỉ sợ hảo nhi tử của mình thật muốn tạo phản, chuyện này nhất định là phải có một cái kết. Hình bộ thị lang đang sáng xích nghe được hạ đế ở một bên nhắc nhở, chợt hiểu ra. Đúng à, việc này ta phiền não làm cái gì, phía trên ta cũng không phải là không có người. Nghĩ tới đây, hắn lúc này chạy vào bên trong tìm hình bộ thượng thư Từ Hâm đi ra. Lúc này Từ Hâm vừa kết thúc bế quan ngắn ngủi, đi ra thay đổi một chút tâm tình. Không đợi cho hắn tâm tình buông lỏng cô mẹ gì, chỉ nghe thấy thuộc hạ báo cáo công việc cho mình rồi. Ừ, cái gì? Lục Dương đến đây chúng ta báo cáo tứ hoàng tử tạo phản sao? Khi hắn độ tâm ma kiếp cũng không dám diễn hóa ra cái loại chuyện to đùng như thế này. Nhưng vấn đề ở đây không phải là tâm ma kiếp, mà là cái chuyện phát sinh ở trước mắt à. Từ Hâm lúc này ôm đầu, sau đó thống khổ sâu sâu mi tâm, bất ngữ đạo nhân mới tra tấn mình xong, liền đến phen tiểu đồ đệ của hắn sau. Bản sự tiểu đồ đệ này gây chuyện mạnh hơn nhiều khi so sánh với bất ngữ đạo nhân lúc trước à. Tiếp nhận đi, đều chạy tới cái chỗ chúng ta cáo trạng, không tiếp không thích hợp đâu. Căn cứ theo hiểu biết của hắn về Lục Dương, tiểu tử này mặc dù rất là có thể gây chuyện, nhưng có vẻ là chưa bao giờ biết nói láo à. Hình bộ hiếm thấy chuẩn bị thăng đường xử lý vụ án. Hình bộ thị lang đi vào cổng hình bộ, một mực cung kính mời bất hủ tiên tử đi vào, sợ cái tiểu tổ tông này lại làm ra một chút cái chuyện gì đó quái dị, tỉ như báo cáo nhị hoàng tử cũng là tạo phản à. Còn có nè, ngươi cũng tiến vào đi chớ, ngươi cũng nghe thấy được ta và Khương gia lão tứ đối thoại vừa rồi ha, ngươi tính như là nhân chứng rồi. Bất hủ tiên tử cũng kéo luôn hạ đế tiến vào. À đúng rồi, quên nữa, nhóc ác tên dị cô. Hạ đế trước khi xuất cung đã là nghĩ xong cái tên rồi. Khương gia ra ngoài dùng tên giả, xưa nay thích lấy chữ Hạ làm họ, mà hắn lại thân là thiên tử cao quý, như vậy cái tên liền là rõ ràng. Ô Hạ Thiên. Mà cái thân phận giả này của hắn cũng đã được tạo tốt rồi, không sợ hình bộ thẩm tra đối chiếu thân phận gì. Hình bộ thượng thư lúc này thăng đường, căn cứ tín nhiệm dành cho Lục Dương, tự hâm tự mình bài trừ cấm chế bên trên nhẫn trữ vật của tứ hoàng tử, lấy ra lưu ảnh cầu đặt ở bên trong. Bên trong lưu ảnh cầu, tứ hoàng tử tinh thần phấn chấn giới thiệu các huynh đệ của hắn đều là thân thủ bất phàm cỡ nào, giảng thực muốn thế nào xử lý ba cái vị ca ca, khiến cho hạ đế ở một bên làm chứng tức giận đến sắc mặt tái xanh tái mét. Chứng cứ đã vô cùng xác thực à. Từ hâm lúc này thở hát ra một hơi, thật đúng như Lục Dương miêu tả, tứ hoàng tử ý đồ mưu phản, ý đồ đã lâu, đây chính là một cái đại tội rồi. Người đâu, hãy giải tứ hoàng tử vào đại lao. Ừ, từ hâm, người dám. Tứ hoàng tử tức giận, nếu hắn bị bắt vào đại lao, hết thể sẽ không còn cơ hội thay đổi nữa rồi. Từ hâm nơi nào sẽ quan tâm tứ hoàng tử kêu gào cái con mẹ gì. Khi lão tử làm quan, phụ hoàng của ngươi còn chưa sinh ra đời kìa. Ngươi tính là cái lông cái chim gì. Hắn không kiên nhẫn được nữa, khoát khoát tay, sai người đè tứ hoàng tử xuống. Ồ, Lục Dương nè, ngươi yên tâm nha. Hoàng tử phạm pháp cùng tội như là thứ dân. Việc này khẳng định sẽ là được thẩm phán công chính. Từ hâm bày ra một cái vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Lục Dương. Nghĩ ám chỉ Lục Dương, ngươi cũng đừng lại gây chuyện nữa. Địa phương nhỏ như là hình bộ chúng ta, chịu không được gì vò. À, thế có thể tru di cũ tộc không hả? Bất Hổ tiên tử quan tâm nhất chính là cái điểm này. Từ hâm của mẹ nó nghẹn lời rồi. Gặp từ hâm không có đáp lời, Bất Hổ tiên tử quay đầu hỏi hạ đế. Người nói có thể tru di cũ tộc không hả? Không được thì tam tộc cũng được à. Hạ đế cũng là con mẹ nó nghẹn lời rồi. Tiểu tử nhà ngươi lúc trước bên trong hoàng cung muốn đánh ta, không có đạt được ý nguyện, bây giờ muốn trực tiếp giết ta luôn đúng không? Sau khi đưa tiễn đi cái tôn đại ôn thần Lục Dương, Từ Hâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bằng không thì tiểu tử này luôn luôn là hét muốn hình bộ đi tru di cổ tộc tứ hoàng tử. Nếu thế này thì về sau làm thế nào kết thúc công việc đây? Nhưng lập tức có một cái vấn đề khác bày ra ở trước mắt rồi. Chuyện tứ hoàng tử tạo phản có chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp thẩm phán tứ hoàng tử. Chuyện lớn như vậy hắn điều tra không nổi à? Ô đại nhân à, ở bên trên của ngài có người mà. Hình bộ thị lang nhìn ra cấp trên lâm vào hang mang, thiện ý nhắc nhở. Từ hâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ à? À đúng thế à, ta chỉ là một cái hình bộ thượng thư, quan viên chính tam phẩm mà thôi. Chuyện mưu phản này cần phải để cho bệ hạ xử lý à. Ở một bên khác, sau khi Khương Quần lên ngồi hoàng vị, thể hiện ra năng lực chính trị không phải tầm thường, xử lý các hạng chính sự không thua kém gì hạ đế một chút nào. Bằng không hạ đế cũng sẽ không an tâm tạm thời giao phó vị trí cho hắn ta. Lúc trước phụ hoàng luôn nói xử lý quốc gia đại sự phiền phức cỡ nào, cần quần nhau với thế lực khắp nơi cân bằng lợi ích. Cái này xem ra cũng không phải là khó khăn gì. Khương Quần lúc này đặt một cái phần tấu chương vừa phê duyệt xong lên cái chồng tấu chương cao cỡ nửa người. Vấn đề duy nhất chính là hắn nhớ kỹ tấu chương trước đó không có nhiều như vậy à. Bất Ngữ đạo nhân này độ kiếp thành công, một nhóm người đều đi bế quan rồi. Khương Quần lúc này hiểu được nguyên nhân trong đó, trong lòng không khỏi thở dài. Thôi đành chịu vậy, chỉ là số lượng nhiều một chút mà thôi, cũng không vượt qua ngoài phạm vi năng lực của hắn. Ờ, để ta xem một chút cái phần tấu chương này. Từ đại nhân tạm thời xuất quan, đây là đụng phải chuyện gì? Tứ đệ mưu phản, Lục Dương báo cáo tứ đệ, còn muốn cầu tru di cổ tộc, con mẹ nó. Khương Quần giảng lược xem xong, tay đều run rẩy một cái. Ta thu hồi lời nói vừa rồi được không, phụ hoàng à? Ngại, ngày ngày thường đều xử lý cái loại chuyện này sao hả? Theo hắn nghiêm túc xem hết tấu chương, càng xem càng phẫn nộ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn một cái. Ui, giỏi cho tứ đại nhà ngươi, ngay cả ta cũng dám giết, quả nhiên là có bản lĩnh mà. Hắn căn cứ vào nội dung của tấu chương để cho hình bộ phái mấy cái vị đại năng độ kiếp kỳ ở trong triều ra, một mẻ hốt gọn các huynh đệ của tứ đệ. Về phần cái chuyện tru di cổ tộc cũng là dễ làm, ta miễn xá cho mình không được sao? Đại thanh tẩy nhằm vào một cái phương thế lực tứ hoàng tử rất nhanh đã bắt đầu. Người một phe của tứ hoàng tử thậm chí còn không làm rõ ràng là một cái chuyện này như thế nào, liền mơ hồ đã bị bắt cả rồi. Không phải nói là Lục Dương giúp tứ hoàng tử tìm kiếm ngoại lực trợ giúp gì, xử lý ba cái vị hoàng tử khác sao? Làm sao thành phía bên mình toàn quân bị bắt rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một phương thế lực của tứ hoàng tử nếm thử phản kháng trong lúc Tri Bác đi, dẫn phát nhiều lần chiến đấu. Nhưng bên phe triều đình có mấy cái vị lão thần độ kiếp kỳ áp trận, sự phản kháng của bọn họ bốc lên không ra được cái bọt nước gì. Mà sự việc tứ hoàng tử rơi đài chấn kinh thế lực khắp nơi tại đế thành. Lúc đầu mắt thấy hạ đế không còn sống lâu nữa, thế lực khắp nơi đều có tính toán nhỏ nhặt của mình, muốn từ đó thu lợi. Nhưng triều đình lấy thế lôi đình vạn quân, tạm thời chấn nhiếp bọn hắn rồi. Nhưng hoàng tử không thể tin, nhìn tình báo, vừa qua đi mấy ngày, tứ đệ liền bị Lục Dương hố cho xuống đài rồi. Chẳng lẽ nói là hắn muốn nhờ cái chuyện này để cảnh cáo tất cả mọi người không được tranh đoạt hoàng vị thông qua lôi kéo hắn à? Thân thể của nhị hoàng tử khẽ run rẩy một cái, tuyệt đối không thể đối địch với người này. Ngũ hoàng tử lúc đầu còn muốn lôi kéo Lục Dương cũng an phận lại, không dám có chút ý đồ gì với Lục Dương. Đến sau này khiến cho một hệ liệt kế hoạch lôi kéo đều mất hết hiệu lực. Hắc thủ phía sau màn Bất Hủ Tiên Tử nghe nói là biệt phủ của tứ hoàng tử bị niêm phong, đắc ý chờ đợi hình bộ dẫn người đi hoàng cung xét nhà. Ồ, theo ta được biết nha, căn cứ luật pháp của đại hạ quy định, hoàng đế có quyền lực đặc xá đó, muốn thông qua cái chuyện tứ hoàng tử liên lụy tới cửu tộc, chỉ sợ là kết thúc không thành đâu. Hạ đế thấy Lục Dương đi trên đường đều đang nhắc tới cái chuyện hình bộ lúc nào đi xét nhà. Khoe mắt của hắn co giật, ra mặt giải thích để cho Lục Dương đừng có lại lải nhải cái vấn đề này. Người cậu có cái quy định này? Bất Hủ Tiên Tử xác thực là không biết nghe, mà lấy trí tuệ của nàng cũng không thể nghĩ ra kế hoạch sống vị thập toàn thập mỹ được à? Xem ra Khương gia này thấy xa trông rộng, thời điểm lúc trước quy định cái quyền đặc xá này đã suy nghĩ tới cái chuyện hôm nay phát sinh rồi. Bất Hủ Tiên Tử có chút nhíu mày, Khương gia thế mà có thể chế định ra pháp lực kín đáo như vậy, cái phần tâm tư này, trình độ kín đáo này đều không kém gì nhị đương gia, chỉ chênh lệch với nàng một chút mà thôi. Hạ đế nghẹn lời à, hắn cảm thấy thời điểm lúc trước quy định ra cái quyền đặc xá này, hẳn là không có người nào suy nghĩ cái chuyện xảy ra ngày hôm nay đâu. Ta nhìn ngươi cũng là một cái nhân tài nha, có muốn lăn lộn với ta cùng một chỗ hay không hả? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Hạ Thiên này chính là tài tư mẫn diệp, chờ thành lập vương triều đậu nành, có thể bổ nhiệm làm tể tướng rồi. Hạ đế không biết mình đã giáng cấp thành tể tướng tương lai, hắn chỉ nghe nói Lục Dương người này là thiên kiêu đương đại, thường thường ra ngoài du ngoạn. Mà khi đó thì bên người của tên này hẳn đều sẽ phát sinh một số chuyện kỳ kỳ quái quái. Mạng của hắn không còn bao lâu, không ngại tận mắt nhìn thấy một cái vị thiên kiêu tương lai trưởng thành, thận tiện hoàng minh thân phận tại thời điểm khẩn yếu ban đầu, coi như chuyến đi này cũng là không tệ rồi. Ồ, được thôi, Hạ đế lúc này vui mừng đáp ứng. Hắn chính là Lục Dương sao? Từ bên trong âm thầm, mấy cái đôi mắt xanh mơn mởn đang gắt gao nhìn chầm chầm Lục Dương. Bọn hắn chính là các huynh đệ của tứ hoàng tử, xông phá trùng điệp vòng quay, chạy thoát được, tạm thời miễn tai ương ở bên trong lao ngục. Nhưng đây chỉ là tạm thời, bây giờ đế thành bị phong tỏa, bọn hắn bất kể như thế nào đều nhảy không thoát, chạy không xong, bị bắt lại là cái chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bị bắt không sợ, nhưng Lục Dương cái tên phản đồ này con mẹ nó nhất định là phải chết à? Công tôn tổ có được công pháp thần tốc, đường phong ám sát chi thực sức thần nhập hóa, độc thực đại thành đều là các huynh đệ mà tứ hoàng tử vẫn lấy làm kiêu ngạo, có năng lực tru sát ba cái vị hoàng tử khác. Bọn hắn xuất thủ, Lục Dương chỉ là một cái nguyên anh kỳ căn bản, không thể nào ngăn cản được đâu. Đại đại động thủ đi! Công tôn cổ lúc này dùng thần thức truyền âm, hét lớn một tiếng, các huynh đệ nghe thanh âm mà di chuyển, giống như là sứ giả câu hồn đến từ cổ địa ngục, xuất thủ chính là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn vừa cách mặt đất liền cảm ứng được mấy đạo uy áp khủng bố xuất hiện, gắt gao định trụ bọn hắn lại rồi. Bịch bịch bịch, bọn hắn đúng là không chịu nổi uy áp bực này, quỳ đạp xuống đất, một mặt cực kỳ kinh hoảng. Độ kiếp kỳ mà lại không chỉ có một vị độ kiếp kỳ xuất thủ với bọn họ à? Coi như hình bộ kê biên tài sản biệt phủ tứ hoàng tử cũng không có nhiều độ kiếp kỳ như vậy xuất thủ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại sao có thể có nhiều đại năng độ kiếp kỳ như vậy bảo hộ cho Lục Dương? Chẳng lẽ Lục Dương đến cả cái điểm này đều tính toán tới rồi sao? Một cái vị lão giả khiêng theo đòn gánh đi ra từ bên trong hẻm nhỏ, thỉnh thoảng còn hét lớn: "Mày kéo mày giao đây, mày kéo mày giao đây." Lão giả đứng ở trước ngựa của công tôn tủ, một mặt đầy khinh thường: "Còn dám xuất thủ cho bệ hạ, con mẹ ngươi quả thật là chán sống mà." Bọn người công tôn tủ một mặt mờ mịt: "Bệ hạ? Cái gì mà bệ hạ? Chúng ta nào dám xuất thủ với bệ hạ hả?" An nguy của hạ đế quan hệ rất là trọng đại, hắn xuất thành tự nhiên không thể nào là một mình rời đi hoàng cung. sớm đã có cao thủ bên trong cung bám theo một đoạn âm thầm bảo hộ rồi. Coi như mục tiêu của đám người công tôn tủ là Lục Dương, nhưng cũng có khả năng tổn thương tới bệ hạ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn động thủ. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương phân tích hiện trạng cho Bất Hữu tiên tử nghe. Thánh thượng à, ngài báo cáo tứ hoàng tử, ngày sau chỉ sợ là sẽ gặp phải tàn đảng của tứ hoàng tử trả thù, phải cẩn thận chút nha. Lục Dương không lo lắng an toàn của Bất Hữu tiên tử, hắn lo lắng chính là thân thể của mình. Thân thể của hắn yếu ớt à, thế nhưng chịu không nổi Bất Hữu tiên tử giày vò. Yên tâm đi, yên tâm đi, vận khí của bản tiên tử trước đến nay rất tốt, không có nguy hiểm gì. Mặc dù bản thân của Bất Hữu tiên tử không có một chút tự giác hay là cảnh giác nào, nhưng nhìn Bất Hữu tiên tử từ trên thực tế đã sớm trở thành nhân vật phong vân của đế thành, thế lực khắp nơi đều đang chăm chú nhất cử nhất động của nàng. À không, nhất cử nhất động của Lục Dương. Nhị hoàng tử cùng với ngũ hoàng tử là người chú ý động thái của Lục Dương nhiều nhất. Bọn hắn biết được dư đảng của tứ hoàng tử nhất định sẽ là động thủ với Lục Dương, đây là đại giới cho cái việc dám đối nghịch với hoàng tử của hoàng gia. Mặc dù bọn hắn cùng với tứ hoàng tử là quan hệ cạnh tranh, nhưng dù nói thế nào cũng là chuyện nội bộ hoàng gia bọn hắn, chỗ nào đến phen một cái ngoại nhân như là Lục Dương nhúng tay đây. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu như là đi tố cáo, nhất định phải bỏ ra đại giới bằng máu và nước mắt. Nhưng bọn hắn đợi lâu như vậy, chờ đến lại là dư đảng của tứ hoàng tử vô thành vô tức biến mất đi, ngay cả một cái cổ thi thể cũng là không có để lại, chỉ còn để lại mấy cái hố to thời điểm bọn hắn quỳ trên mặt đất lưu lại mà thôi. Độ kiếp kỵ, bên người của Lục Dương không chỉ có một vị độ kiếp kỵ. Bọn hắn lúc này đều đồng thời làm ra phán đoán, nếu có một vị độ kiếp kỵ động thủ, không có khả năng xử lý sạch sẽ như vậy à. Khó trách Lục Dương từ đầu đến cuối không sợ hãi chút nào, vốn cho rằng hắn lưng tựa dẫn độ tông, lại không nghĩ rằng bên cạnh hắn cũng có độ kiếp kỵ. Hai người kinh nghi bất định, càng tiếp xúc cùng với Lục Dương, càng ngày càng cảm thấy Lục Dương này quá là đáng sợ rồi, thật sự là sâu không thấy đáy à. Chỉ là ai cũng không biết được, Lục Dương phong quang vô lượng thật ra sớm đã bị thượng cổ tiên nhân đoạt xá. Bây giờ Lục Dương bất quá là khôi lỗi, bị thượng cổ tiên nhân tỉ đồ bẩn. Sao mà thật đáng buồn, sao mà thật đáng tiếc thay. Trở lại Mạnh Phủ, bởi vì Mạnh gia tứ phía thù địch, người ngoài không có khả năng tiến vào bên trong Mạnh Phủ. Nhưng Mạnh Phá Thiên rất xem trọng tiền đồ của Lục Dương, cho Lục Dương quyền lợi đồng đẳng với Mạnh Cảnh Chu ở bên trong Mạnh gia. Cũng là hết thể quyền lợi trừ cái quyền kế thừa ra, bên trong đó bao gồm cả mang người ngoài vào bên trong nhà. Nhất là Mạnh Phá Thiên nghe nói Lục Dương mượn tới hình bộ trừ đi tứ hoàng tử, càng ngày càng cảm thấy Lục Dương này hữu duyên với Mạnh gia bọn hắn rồi. Lục Dương gai ca, ngươi trở về rồi. Mạnh Cảnh Ngọc nhìn thấy Lục Dương trở về, hưng phấn chạy tới. Vị gai ca này là ai? Mạnh Cảnh Ngọc hiếu kỳ nhìn Hạ Thiên sau lưng của Lục Dương. Nghe được Mạnh Cảnh Ngọc gọi mình là ca ca, da mặt của Hạ Đế co quắp một trận. Mạnh Cảnh Ngọc này hắn nhận biết à, hắn thậm chí tự mình đi tham gia cái tiệc trăm ngày của Mạnh Cảnh Ngọc. Mẫu thân huynh muội Mạnh Cảnh Chu là đại tỷ của Hạ Đế, cũng là trưởng công chúa, bàn về bối phận mà nói, huynh muội của Mạnh Cảnh Chu đều là hậu bối của Hạ Đế cả. Hắn gọi là Hạ Thiên, mặc dù tu vi không tốt cho lắm nhưng thắng ở có đầu óc, bây giờ đi theo ta lăn lộn kiếm ăn rồi. Bất Hữu tiên tử bày ra giọng điệu của đại vương Sơn Trại, Mạnh Cảnh Ngọc nghe thấy mà cảm thấy lợi hại không thôi. Mạnh Cảnh Ngọc hơi nháy con mắt một chút, thanh tú động lòng người, hô lên một câu. Chào Hạ ca ca. Về phần Hạ Đế, hắn hiện tại bắt đầu hối hận rồi, làm sao quên mất, đi theo Lục Dương tiểu tử này cố nhiên có thể tăng thêm một chút kiến thức rồi. Nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu quan hệ tốt như vậy, khẳng định thường xuyên là tiếp xúc với người của Mạnh gia. Vậy mình phải làm sao bây giờ? Lúc này vừa mới tiến vào đại môn Mạnh gia, liền đã là thấp hơn một đời rồi. Mà Mạnh Cảnh Ngọc đối với Hạ Thiên này cũng không có mấy hứng thú, nắm tay của Lục Dương kéo vào thư phòng. Lục Dương ca ca, tiên sinh lưu lại bài tập để ta làm là liên quan tới lịch sử thượng cổ, người có thể dạy ta hay không? Ca ca của ta thường xuyên khen người rất có nhiều kiến thức về lịch sử thượng cổ nha. Bất Hữu tiên tử vừa nghe xong lời này lập tức đáp ứng à. Ha, chuyện nho nhỏ, bàn về lịch sử thượng cổ ai có thể quen thuộc hơn nàng. Mạnh Cảnh Ngọc thân là hài tử nghiêm túc hiếu học, trong thư phòng trưng bày đầy thư tịch chỉnh chỉnh tề tề, sách phong đều có chút ô uế rồi, hiển nhiên là thường xuyên đọc qua, hoàn toàn không giống cái loại ném sách vào thư phòng để cho bụi bám đến đổi màu như là Bất Hữu tiên tử đâu. Cái đề kiểm tra này thế nào? Từng có thượng cổ tiên nhân luyện chế khai sơn phủ, xin hỏi nguyên nhân luyện chế là cái gì? Nếu như là Lục Dương chân chính ở chỗ này, hắn sẽ uyển chuyển nói cho Mạnh Cảnh Ngọc, lịch sử thượng cổ không có cái gì tốt để mà nghiên cứu, Học tập lịch sử cận hiện đại là tốt rồi, nhưng bây giờ Lục Dương đã bị người ta đoạt xá, thần bất do kỷ, Bất Hủ Tiên Tử sẽ chỉ giảng lời nói thật mà thôi. À, người muốn hỏi cái này sao? Vậy thì có chuyện là... Ngày thứ hai, tiên sinh Tư Thục lặng lẽ liếc nhìn tiểu bối Mạnh Gia đang đứng ngồi không yên. Vị tiên sinh này nổi tiếng là xấu tính, nhận lý lẽ cứng nhắc, ai cũng không sợ. Hôm qua ta lưu lại bài tập quá thật có chút độ khó rồi, nhất là liên quan tới lai lịch của Khai Sơn Phủ nha. Mọi người đều biết là Khai Sơn Phủ chính là một cái kiện pháp bảo thời kỳ thượng cổ, mặc dù uy lực kém xa tiên khí Khai Thiên Phủ, nhưng độ nổi tiếng của nó không kém hơn Khai Thiên Phủ đâu. Khai Sơn Phủ cùng với Khai Thiên Phủ đều là phi thường nổi danh. Nhớ ngày đó tham gia khảo nghiệm nhập tông của Vấn Đầu Tông, Hà Linh từ bên trong sông lấy ra chính là cái lưỡi búa phổ thông Khai Sơn Phủ cùng với Khai Thiên Phủ. Liên quan tới lai lịch Khai Sơn Phủ này, không có một cái bản cổ tịch nào có ghi chép minh xác đâu. Nhưng chỉ cần nghiêm túc một chút, nghiên cứu lại điển tịch ta lưu lại cho các ngươi là có thể suy đoán ra đáp án rồi. Khai Sơn Phủ chính là do thượng cổ tiên nhân Ấn Thiên Tiên khi chưa thành tiên luyện chế ra. Theo như bên trong ghi chép thì thượng cổ tiên dân bị vây bên trong Thập Vạn Đại Sơn, xuất hành rất là khó khăn, bước đi liên tục gặp trở ngại, khó mà liên lạc với ngoại giới à. Ấn Thiên Tiên lúc đó luyện chế ra một cái cây búa, bổ ra sơn nhạc, mở ra một con đường. Thượng cổ tiên dân liền tôn xưng cây búa này là Khai Sơn Phủ. Giọng nói của tiên sinh Thư Thục đã càng ngày càng lạnh lùng. Nhưng các ngươi xem lại các ngươi coi, một chút đều là nộp giấy trắng. Đương nhiên, cũng có người không nộp giấy trắng nha, tỉ như là Mạnh Cảnh Ngọc. Đến đây, ngươi nói một chút coi ngươi đang viết cái gì. Mạnh Cảnh Ngọc lúc này thoải mái, nói lên chuyện xưa hôm qua, Bất Hủ Tiên Tử đã kể cho nàng. Thời kỳ thượng cổ, Ấn Thiên Tiên nghèo rất ngon tơi, vì sinh kế, đào mở ra sơn nhạc, thu lấy phí qua đường, chắn lưỡi búa nằm ngang giữa đường. Khi có người muốn qua được thì nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua từ đây, lưu lại tiền máy lộ. Cho tiền, Ấn Thiên Tiên mới có thể nâng lưỡi búa lên để mà trôi qua. Thượng cổ tiên dân liền xưng cây búa này là Khai Sơn Phủ. Đây chính là ngươi đọc bên trong điển tịch học được sao? Tiên sinh Tư Thục lộ ra thần sắc quái dị, đây là bản sách lậu nào dạy hư học sinh của ta vậy? Lục Dương ca ca đều nói như thế với ta, khẳng định không sai rồi. Mạnh Cảnh Ngọc có đầy đủ tín nhiệm đối với Lục Dương. Lục Dương, người gọi hắn tới đây, ta cùng hắn lý luận một phen. Tiên sinh Tư Thục tự nhiên là biết tên tuổi của Lục Dương, nhưng thanh danh của Lục Dương là thiên tài tu hành, không phải là kỳ tài lịch sử. Hắn bỏ bao công sức nghiên cứu lịch sử thời thượng cổ nhiều năm như vậy, hắn có thể sợ Lục Dương tại phương diện lịch sử thượng cổ sao? Mạnh Cảnh Ngọc lúc này vội vàng mời Bất Hủ Tiên Tử tới. Lục Dương ca ca, tiên sinh Tư Thục nói ngươi hôm qua giảng không đúng rồi. À, chỗ nào không đúng vậy? Bất Hủ Tiên Tử buồn bực, nàng nhớ làm cái gì sao? Không nên nha, cái chuyện thu tiền máy lộ này lúc đó còn là nàng bày ra cho Ấn Thiên Tiên à. Lúc này thì cái vị tiên sinh Tư Thục mới nói một lần đáp án tiêu chuẩn, đây cũng là đáp án mà giới học thực nhận chứng phổ biến nhất hiện nay. Ủa, cái này không phải là không sai biệt lắm với cái lời ta nói sao? Tiên sinh Tư Thục tức đến dựng râu trừng mắt. Trên lệch quá nhiều rồi, cái gì mà không sai biệt lắm chứ hả? Ấn Thiên Tiên trong miệng của ngươi là thổ phỉ cản đường cướp bóc rồi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này lý trực khí trắng hỏi lại, sao lại thành thổ phỉ rồi? Ấn Thiên Tiên vất vả dùng lưỡi búa đục xuyên cả sơn nhạc, tạc ra một cái thông đạo, tu luyện chủng thủ quyết để mà trồng cây, không nên thu một chút tiền máy lộ sao? Vậy Ấn Thiên Tiên cũng không có khả năng nói cái gì mà núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Tiên sinh Tư Thục cảm thấy đây quả thực là đang chửi bới hình tượng thượng cổ tiên nhân. Bất Hủ Tiên Tử lại càng thêm không hiểu. Ở cái này, nếu người không nói vậy, người khác làm sao biết núi này là do người mở, cây này là do người trồng, người cần tiền máy lộ. Vậy làm sao người ta cam tâm tình nguyện giao nộp tiền cho người? Tiên sinh dạy học há to miệng, vốn định phản bác, nhưng lời đến khóe miệng lại là không ra khỏi miệng à. Có vẻ như là Lục Dương nói cái lời này cũng rất có đạo lý à. Vậy Khai Thiên Phủ, người giải thích như thế nào? Ấn Thiên Tiên người ta cũng không thể dùng búa bổ ra một cái con đường ở trên trời. Hố to, bầu trời này là ta mở à, mây này là do ta trồng à. Cũng thu lấy phí qua đường, đặt tên cho cây búa là Khai Thiên Phủ chứ hả? Tiên sinh dạy học lúc này lại nhớ tới nguồn gốc của Khai Thiên Phủ à. Bất kể là một cái bản cổ tịch thượng cổ gì, cũng không hề có ghi chép vì sao Ấn Thiên Tiên đặt tên cho Tiên Phủ là Khai Thiên Phủ cả. Đây chính là bí ẩn làm cho học giả lịch sử thượng cổ bọn hắn bối rối, có rất nhiều quan điểm. Có rất nhiều người nói là Ấn Thiên Tiên từng dùng Tiên Phủ bổ ra cả bầu trời, tách ra hỗn độn, phân chia âm dương. Có người nói thời khắc Tiên Phủ luyện thành, trên trời có dị tượng vạn linh triều bái. Còn có người nói Ứng Thiên Tiên nắm giữ cây búa này có thể một lần nữa luyện hóa cả thiên địa, diễn hóa ra địa hỏa phong lôi. Các nhà sử học thượng cổ vì thế mà tranh luận không ngừng, một mực không có một người nào khẳng định được, tất cả đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ à. Bởi vì Ứng Thiên Tiên cảm thấy cái tên này nói ra rất là ngầu, khi hắn nói ra hắn rất là đẹp trai. Cái này cũng cần lý do hả? Bất Hủ Tiên Tử lại là cực kỳ không hiểu nhìn tiên sinh dạy học. Mặc dù nàng luôn luôn cảm thấy cái chiêu thức pháp bảo cái gì không cần cái tên quá lè lẹt đi, mộc mạc một chút mới là tốt, như cái gì giả chết chi thực của nàng, tiên tử quyền pháp của nàng. Nhưng mà Ứng Thiên Tiên luôn luôn cảm thấy tên chiêu thức và pháp bảo đẹp trai một chút mới được, như cái gì mà Khai Thiên Phủ, Hỗn Độn Lô, Hoàng Vũ Chung. Bốn cội, Ứng Thiên Tiên là nhân vật cỡ nào, lấy tên rất là có thâm ý à. Tiên sinh dạy học hiển nhiên là không tin lý do thối thác của Bất Hữu Tiên Tử, quả thật là quá hoang đường. Tỷ như là Hỗn Độn Lô bên trong truyền thuyết, cổ tịch còn ghi lại rõ ràng Ứng Thiên Tiên từng dùng lô này luyện hóa hỗn độn, lúc này mới lấy tên cho cái chiếc hỏa lò này là Hỗn Độn Lô. Người nói tới Hỗn Độn Lô hả? À, cái đó là gì bản tiên? Bất Hữu Tiên Tử theo bản năng bại lộ thân phận, nói được nửa câu cảm thấy không ổn, lâm thời đổi giọng. À, đó là bởi vì Ứng Thiên Tiên từng dùng cái lò này nấu qua một cái đầu hỗn độn thú, liền đặt tên là Hỗn Độn Lô. Hỗn độn, một trong tứ hung thượng cổ, nói danh cùng với cùng kỳ. Bất Hữu Tiên Tử vẫn còn rất tưởng niệm về Hỗn Độn Lô, khi nấu cơm không dùng Hỗn Độn Lô luôn cảm thấy thiếu khuyết hương vị à. Tiên sinh dạy học chần chờ một chút không có phản bác gì. Hắn chợt nhớ Ứng Thiên Tiên có vẻ như là viết qua một cái bản nấu nướng bách khoa toàn thư, bên trong đó đề cập tới như thế nào nấu nướng hỗn độn thú, tự như là nói thông được rồi. Chẳng lẽ trình độ đặt tên của Ứng Thiên Tiên thật sự là thấp tới như vậy sao? Lục Dương, người đã quá tự tin có mấy phần hiểu rõ về lịch sử thượng cổ, có dám theo ta đến Thái Học Viện tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận học thật hay không? Tiên sinh dạy học tên là Diệp Cốc, cũng không phải là người của Mạnh Gia, mà là học giả lịch sử của Thái Học Viện. Hắn đến Mạnh Gia làm tiên sinh tư thục, chỉ đơn thuần là Mạnh Gia cho tiền công nhiều. Hiện tại đi. Hiện tại đi. Diệp Cốc bị Bất Hữu Tiên Tử liên tiếp đả kích, muốn đi đến Thái Học Viện để tìm kiếm trợ giúp. Lời vừa nói ra, các đệ tử của Mạnh Gia dưới đài lập tức hoan hô một mảnh. Tiên sinh về Thái Học Viện liền mang ý nghĩa hôm nay không cần học nữa rồi. Diệp Cốc hung hăng trừng cái đám oắt con này một cái, để ngờ in tốt các bài tập sau đó phát ra, lập tức lại là một cái mảnh thê lương. Hạ Đế thì không có đi đến trường tư thục, hắn chở bên ngoài, sau đó nhìn thấy Lục Dương đi ra. Ủa, cái này là muốn đi đâu? Đi Thái Học Viện. Người này cảm thấy ta rất có kiến thức về lịch sử thượng cổ, để ta đi Thái Học Viện dạy cho bọn hắn một khóa. Bất Hữu Tiên Tử lúc này vui vẻ rạo rực nói. Ánh mắt của Hạ Đế cực kỳ là cổ quái. Thái Học Viện đều là một cái đám lão đầu thích nghiên cứu học thực, tính tình vừa thối vừa cứng, có thể mời Lục Dương đi qua giảng bài sau. Ta là để người đi đến Thái Học Viện để tiến hành thảo luận học thực, không phải là để cho người chỉ giáo à? Diệp Cốc lúc này cải chính nói. Lão đầu tử nè, một chút phép khích tướng của người thôi mà, ta hiểu hết á. Bất Hữu Tiên Tử chỉ liếc mắt một cái đã thấy rõ một chút tiểu tâm tư của Diệp Cốc rồi. Thân là người hầu của Lục Dương, Hạ Đế tự nhiên cũng đi theo tới Thái Học Viện. Thái Học Viện là học phủ tiếng tâm lừng lẫy của Đại Hạ, chỉ bất quá nơi này nghiên cứu không phải là tu luyện mà là lịch sử. Đối với tin tức lịch sử của Đại Càn, Đại Ngu, đại đa số đều là thành quả nghiên cứu của Thái Học Viện cả. Mà lịch sử thượng cổ thần bí nhất khó lường, nhiều truyền thuyết cũng nằm ở bên trong phạm vi nghiên cứu của Thái Học Viện. Trên đường đi, Bất Hữu Tiên Tử gặp gỡ rất nhiều học giả bẩn thỉu đang cãi lộn lẫn nhau, mỗi người mỗi ý, không ai nhường ai. Ở bên trên nấu nướng bách khoa toàn thư ghi lại rõ ràng, làm đồ ăn phải dùng dây làm đơn vị, cái này còn có thể có lỗi sao? Là từ đồng âm, đã nhất định là từ đồng âm. Còn cái gì mà từ đồng âm, khẳng định là Ứng Thiên Tiên thích ăn muối. Cả người không thấy sau khi Ứng Thiên Tiên chiến thắng cường địch, kiểu gì cũng sẽ đứng ở trên cao nhìn xuống, nói bộ quần ném quà muối còn nhiều hơn các ngươi đi đường à. Đây chính là bằng chứng à. Ba cái tên học giả cãi nhau ẩm tỏi, rất có tư thế một lời không hợp liền muốn xuất thủ rồi. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương yên lặng nhìn hết thảy những chuyện này, cảm thấy tin đồn nghị luận cùng với lời bình về Ứng Thiên Tiên rất có khả năng không thể được giảng hồi. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 144 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 145 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.